Vương bài tác giả Hà Tả người làm Ezip Phong chương 52 bộ phận nội vụ. Gặp trộm. Lúc ăn sáng, Vu Minh kinh ngạc hỏi. Nhà nào bị trộm vậy? Không biết. Đỗ Thanh Thanh đáp. Hải Na đuổi theo mệt quá, giờ còn đang ngủ cậu bé bé cái miệng thôi. Du Du cầm cô bị sao vậy? Đêm qua bị đụng. Ngô Du Du cười đầy ngọt ngào. Cô ta khá là bội phục bản thân, tối qua bị thương ở chân, đêm khuya đánh nhau một trận, kết quả cằm bị đau, tay bị thương. Hơn 6 giờ lại dậy nấu cơm cho hai người, còn phải luôn duy trì nụ cười ngọt ngào. Vu Minh nói. Trộm giờ lại lộng hành thế đó. Đỗ tiểu thư, chúng ta có nên răng lưới phòng trộm không? Chúng ta ở tận tầng 9, nào có tên trộm nào lại có bản lĩnh như vậy? Đỗ Thanh Thanh xua tay phủ quyết. Có đấy. Ngô Du Du hận không thể kể tường tận chuyện ngày hôm qua. Phải nín nhịn không nói gì, thế này đúng là quá khó chịu mà. Đặc biệt là đối với phụ nữ. Vu Minh lại hỏi. Đỗ tiểu thư, cô đọc tin tức trên trang web thành phố chưa? Đỗ Thanh Thanh mở máy tính ra, vào trang web thành phố, sau đó nhìn thấy hàng tin ở ngay đầu trang của Thẩm Vạn. Đọc từ đầu tới cuối, Đỗ Thanh Thanh vui vẻ nói. 30 triệu. Ha ha, tôi đăng ký ngay đây. Thế là cơm cũng không ăn, Đỗ Thanh Thanh lập tức đăng ký ít, báo danh mình trước, sau đó nói. Vu Minh, đưa tôi số chứng minh thư, hình như cậu còn ảnh chụp trong máy tôi. À, hỏi Lý Phục số hộ chiếu luôn. Ok. Vu Minh gọi cho Lý Phục. Này Lý Phục, Đỗ tiểu thư muốn số hộ chiếu của anh để đăng ký tham gia trò chơi tầm bảo của Thẩm Vạn. Anh cũng thấy rồi đó, đã đăng ký rồi à? Mẹ nó, lại lỡ mất cơ hội lấy được số hộ chiếu. Bốn người của công ty thám tử nhanh chóng báo danh toàn bộ. Trò chơi tầm bảo của Thẩm Vạn trở thành đề tài sốt xẻo nhất lúc này, tất cả các công ty thám tử tư của thành phố A này đều đăng ký tham gia. Ngoài các tổ chức chuyên nghiệp, dân chúng cũng báo danh. Sau khi chọn được 50 người tiến vào trang viên để tìm kiếm, 50 người này mỗi người sẽ được 10.000 tệ làm thù lao. Đây quả là một con số không hề nhỏ với rất nhiều người. Mà câu chuyện Thẩm Vạn từ một cậu nhóc nghèo cho tới một vị tỷ phú cũng được đám báo chí đào bới ra. Điều đáng tiếc là Thẩm Vạn từ chối không cho giới truyền thông tới ghi hình. Căn cứ theo quy tắc, tất cả người tham gia tuyển chọn phải gửi sơ yếu lý lịch và ảnh của mình qua đường bưu điện tới trang viên. Yêu cầu viết tay, với lý do rằng từ chữ viết của một người có thể thấy được tính cách của người đó. Còn một nguyên nhân nữa, ông già Thẩm Vạn này là người thuộc phái bảo thủ, không thích máy tính in ấn gì, mà lúc ông ta chưa nghỉ hưu cũng đều như vậy. Còn một nguyên nhân cuối cùng, người hiện đại rất ít khi có cơ hội viết chữ, đây cũng là bày tỏ thành ý khi đồng ý tham gia. Nhưng phía cảnh sát thì khá là bất mãn, bọn họ phái người tới tiến hành đàm phán với Thẩm Vạn, bởi vì chưa tiến hành đánh giá quy mô hoạt động của trò chơi nên rất có thể sẽ là quy mô lớn. Vì lo cho vấn đề an toàn, cảnh sát yêu cầu Thẩm Vạn chờ cảnh sát đánh giá số người tham dự rồi mới quyết định thời gian tổ chức. Nhưng cảnh sát lại thật không ngờ rằng thị trưởng gọi điện tới yêu cầu cảnh sát không được quấy nhiễu, hơn nữa còn phải phối hợp với Thẩm Vạn đảm bảo công tác trị an. Lý do thì không phải là thị trưởng rất thân quen với Thẩm Vạn, mà là Thẩm Vạn đã hiến ra gần 5 tỷ cho quỹ từ thiện của thành phố A. Sau khi ông ta chết thì còn quyên thêm 1 tỷ bất động sản nữa. Quỹ từ thiện của thành phố A khá là có danh tiếng trên trường quốc tế, bọn họ công khai toàn bộ ngân quỹ, cho dù một đồng thôi cũng có thể tra được trên mạng. Nhân viên của quỹ hầu hết là tình nguyện viên của thành phố A, không thấy một xu thù lao. Thành viên của ủy ban quỹ đầu tư, mỗi người một năm được lương là 1 tệ. Người giám sát ủy ban hàng năm đều đổi một lần, bốc thăm tuyển chọn từ những người dân đăng ký trong thành phố A này. Quỹ từ thiện của thành phố A không có thế lực hay bối cảnh gì, nhưng lại rất có sức ảnh hưởng. Ảnh hưởng của quỹ này lớn tới mức thị trưởng cũng phải điện thoại cho cục cảnh sát mở đường một cách bất hợp lý. Cục cảnh sát nghe nói chuyện như vậy cũng không dám đi chọc quỹ, chỉ có thể lâm thời điều động lực lượng cảnh sát từ các huyện lân cận, phái người hiệp đàm với quản gia của Thẩm Vạn tổ chức tuyển chọn ở một địa điểm an toàn. Sau khi biết thông tin chi tiết về tuyển chọn, cục cảnh sát lại xin điều động lực lượng cảnh sát từ thành phố lân cận, tuy không phù hợp với quản lý chính quy, nhưng với người đã hiến ra 5 tỷ thì cửa sau này phải mở. Tuyển chọn theo tư liệu là tuyển ra 20 người, cũng chính là 20 người mà Thẩm Vạn thấy thuận mắt. Sau đó cho những người còn lại tiến vào tranh tài, 30 người đứng đầu sẽ có tư cách tham gia trận tranh tài chính thức trong trang viên. Vu Minh đi làm, lại nhận được email, hình như là tên thần kinh đêm qua đổi địa chỉ IP và email. Nội dung là: mày cứ khăng khăng đi. Vô vị. Vu Minh cho luôn địa chỉ email đó vào danh sách đen. Áp Bích gắng gượng gửi một cái email liền nằm ly trên giường không hề động đậy. Toàn thân mệt mỏi như giã hết ra. Đặc biệt là đôi chân như đã mất đi chi giác. Gã nhìn màn hình máy tính thấy trò chơi tầm bảo của Thẩm Vạn. Nghị lực của con người là vô hạn. Áp Bích cắn răng bò xuống giường, đôi chân mềm nhũn, gã quỳ xuống. Lê người tới trước bàn, lấy một tờ giấy trắng và bút. Lúc định viết thì nhận ra đôi tay run rẩy, gã vỗ hai cái thật mạnh, sau đó cắn chặt răng viết sơ yếu lý lịch. 10 giờ sáng, một nam một nữ mặc âu phục rất là chính quy xuất hiện ở cửa công ty thám tử. Đỗ Thanh Thanh nhìn hai người, có phần hãi hùng khiếp vía. Cô gái nói: giám đốc Đỗ, chúng tôi nghi ngờ cô làm giả thành tích công việc 11.000 tệ, chúng tôi muốn xem máy tính làm việc hành chính là hợp đồng khách hàng liên quan. Đúng vậy, hai người này là nhân viên của bộ phận nội vụ trực thuộc ban giám đốc. Bọn họ giống với cảnh sát và nhân viên phòng chống tham nhũng trong Đỗ thị quốc tế vậy. Có làm giả không? Quả thật là có. Đây là biện pháp cài thành tích mà Hải Na đưa ra. 11.000 tệ bao gồm cả 3 đơn hàng, đều là đơn hàng của một công ty chuyên lắp đặt thiết bị. Công ty Tinh Tinh không có kiếm tiền, mà thông qua đại lý giới thiệu ra ngoài, đem doanh nghiệp sửa vào trong thành tích công việc của mình. Vu Minh nhìn Lý Phục gật đầu. Đỗ Thanh Thanh rất muốn bịa bừa ra lý do để ngăn bộ phận nội vụ bọn họ điều tra. Nhưng cô nàng hiểu rằng điều này chỉ tạo nên tác dụng ngược. Cài thành tích về nguyên tắc thì không coi là sai, cũng không phải là vay nợ, làm giả hay tham ô, nhưng đây là vấn đề danh dự. Lúc bình luận số sao, công ty Tinh Tinh có thể vì chỗ bẩn này mà bị loại bỏ. Máy tính của Đỗ Thanh Thanh là máy tính dùng cho công việc, bên trong lưu trữ tài liệu kinh doanh của công ty. Hai nhân viên của bộ phận nội vụ, một người bắt đầu tìm tài liệu trong văn phòng, người còn lại thì kiểm tra máy tính. Đỗ Thanh Thanh đứng một bên nhìn nhân viên nữ mở văn bản của công ty lắp đặt thiết bị kia. Nhưng kỳ tích đã xảy ra, văn bản này trống không. Nữ điều tra viên dường như có phần bất ngờ, bắt đầu tiến hành đối chiếu, sau đó hỏi: giám đốc Đỗ, thành tích 11.000 tệ khác là của đơn hàng nào? Vì sao lại có hợp đồng không hiệu lực với công ty thiết bị thế này? Đỗ Thanh Thanh không trả lời, Vu Minh lại đáp: đây là giám đốc công ty đó dùng danh nghĩa công ty nhờ chúng tôi điều tra xem vợ ông ta có ngoại tình hay không, sau đó kiểm tra na của hai đứa trẻ. Vì khách hàng yêu cầu giữ bí mật nên chúng tôi không có ghi vào như các đơn hàng trước. Có cần thiết không? Có, bởi vì công ty này là công ty thuộc tập đoàn Lâm Hải, rất nhiều người đều quen biết vị giám đốc này. Nếu đưa bản hợp đồng rõ ràng tới bộ phận tài vụ, chúng tôi lo sẽ xuất hiện những điều tiếng không có lợi cho cố chủ của mình. Lý Phục lấy ra một cái ức.

nhưng đúng và sai lại còn quan trọng hơn. Tôi sẽ xin lỗi Đỗ tiểu thư. Lý Phục đi rồi ngây thô nhìn Vu Minh. Vu Minh nghĩ lại, hỏi. Từng làm kiểm điểm rồi. Còn anh? Ngây thô hỏi lại. Ha ha, học trò mà chưa làm kiểm điểm bao giờ thì chẳng phải học trò ngoan. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Ezip Phong chương 54 lần thứ 2 giao phong. Vu Minh đặt bản kiểm điểm ở trước mặt Đỗ Thanh Thanh, cúi đầu thành khẩn nói. Đỗ tiểu thư, tôi trịnh trọng xin lỗi cô. Về sau tất cả sự vụ trong công ty, tôi sẽ không giấu riêng nữa. Tôi là một gã sinh viên mới vào xã hội, còn chưa hiểu chuyện, mong Đỗ tiểu thư tha thứ. Ngây thu cúi đầu nói. Xin lỗi. Tôi là một tên thanh niên sa ngã, thái độ với công ty là không đúng. Mong Đỗ tiểu thư tha thứ. Lúc này Đỗ Thanh Thanh cảm thấy lòng ấm áp. Bọn họ không có chân chính vứt bỏ mình. Đỗ Thanh Thanh hỏi chấm phẩy. Nếu chuyện máy nghe trộm kia không nói cho tôi, các anh định xử lý thế nào? Vu Minh nói. Căn cứ theo kế hoạch, chúng tôi sẽ soạn ra một đơn hàng ủy thác, sau đó quay kẻ nào đó đi với gay lên mạng lưới nội bộ của công ty. Ngây Thu nói tiếp. Chẳng qua là chưa chọn xong địa điểm. Đỗ Thanh Thanh nhìn ba người trước mặt thở dài. Có phải tôi vụng về lắm không? Ba người nhìn nhau, rồi đáp. Đúng vậy. Lý Phục bổ sung. Nhưng cô là một vị sếp rất dễ thân cận. Đánh giá tổng hợp lại là đều dễ ở chung hơn tất cả các vị quản lý cao cấp của Đỗ Thị Quốc tế. Vu Minh gật đầu. Còn rất lương thiện. Đây là nói về hành động Đỗ Thanh Thanh bảo vệ hắn khi ở nhà ma. Ngây thu. Săn sóc, khéo hiểu lòng người. Đây là nói về chuyện Đỗ Thanh Thanh đã lý giải và tha thứ anh ta khi anh ta bỏ bê công việc. Thật ư? Đỗ Thanh Thanh hỏi lại. Thật sự. Ba người gật đầu. Được rồi, thôi đi làm đi. Đỗ Thanh Thanh nhìn ba người đi ra, đóng cửa lại. Nhìn không được nở nụ cười. Chuyện này làm mối liên kết giữa các thành viên trong công ty Tinh Tinh mạnh mẽ hơn nhiều. Điều thứ 10 trong 100 điều sếp cần biết. Sếp kỳ thực là cái chức vị chẳng có đóng góp gì mấy cho thành tích công việc. Tác dụng của sếp là làm cho nhân viên tận tâm tận lực làm việc cho công ty. Hãy nhớ kỹ, công ty tương đương với bạn, nhưng đừng nói bạn, mà phải nói công ty. Lý Phục rất có đạo đức nghề nghiệp, Vu Minh thì thông qua làm việc tích lũy kinh nghiệm thực tế. Ngây Thu tuy hơi lười, nhưng thấy số phần trăm được trích kia thì làm việc lại khá chăm. Tuy ba người không có tận tâm tận lực vì diện mạo hay nhân phẩm của Đỗ Thanh Thanh, nhưng thái độ làm việc cũng không tệ lắm. Khi bạn có nhân viên ưu tú, ship bình thường vốn không thành vấn đề. Công ty thám tử Tinh Tinh có tiếng tăm rồi, đơn hàng có rồi, mà nhân viên cũng có năng lực. Vấn đề duy nhất bây giờ là không đủ người. Bình quân mỗi ngày Ngây Thu phải tìm 7 con chó hay mèo. Ngày nào Vu Minh cũng phải theo dõi 2 vụ ngoại tình. Lý Phục thì lắm tạp vụ, nhiều nhất là tìm kiếm mấy đứa trẻ bỏ nhà ra đi, còn lại thì là chụp ảnh có kẻ vì a nơi oán cá nhân mà cố ý phá hoại tài sản của người khác. Hôm nay công ty đang uống coca chúc mừng Lý Phục đã phá được vụ quay lén trong nhà vệ sinh nữ của tập đoàn Lâm Hải. Chủ tịch tập đoàn Lâm Hải tự mình gọi điện tới cảm ơn Đỗ tiên sinh. Từ sau khi Khả Nhi ngoại tình khiến mình đen mặt, Đỗ tiên sinh thề không bao giờ tới công ty thám tử Tinh Tinh nữa. Mà để Hiểu Hồng tặng vài thùng coca tới để tỏ vẻ khen ngợi. Dẫu sao cái thứ như sâm banh kia bọn họ cũng lấy đi đổ vê cơ mà thôi. Vu Minh nói. Danh sách 20 người mà Thẩm Vạn chọn có rồi, mau kiểm tra email. 4 người đều tự mở email của mình lên, Ngây Thu thở dài. Không trực tiếp trúng tuyển rồi. Lý Phục lắc đầu. Tôi cũng không có. Vu Minh cũng không nốt. Đỗ Thanh Thanh hô lên trong văn phòng. Tôi trúng tuyển rồi, tôi trúng tuyển thẳng rồi. 9 giờ ngày mùng 2 tới sân vận động trực tiếp đăng ký báo danh. Ba người ngạc nhiên hỏi: Đỗ tiểu thư, trong sơ yếu lý lịch cô đã viết gì? Tôi viết rằng tôi là sếp của công ty thám tử đã phá được vụ án tự sát từng gây náo động toàn quốc, từng đảm nhiệm trợ thủ cho cảnh sát hình sự thành phố A. Đỗ Thanh Thanh cao hứng nói. Thế là có 10.000 tệ. Thật không có chí khí, Vu Minh thở dài, mục tiêu của hắn là 30 triệu tệ. Nhưng không có trúng tuyển thẳng, phải tham gia tuyển chọn 30 người kia, thật áp lực. Nhận được một email mới, Vu Minh đọc. Chào mừng Vu tiên sinh tham gia tuyển chọn, 9 giờ sáng ngày mùng 2 hãy tới sân vận động trung tâm, số thứ tự của anh là 8654. Không phải chứ, hơn 8.000 người. Ngây Thu nhìn máy tính, nói. Ngại quá, số thứ tự của tôi là 10.214. Hơn 10.000 người. Lý Phục cũng đọc email. Của tôi thì là 6.001. Đỗ Thanh Thanh đi ra từ văn phòng thấp giọng nói. Trương Dạ Nam đã gọi cho tôi, nói đã tập trung vào một đối tượng nữ, nghi ngờ cô ta là người trung gian của áp bích. Cô ấy bảo chúng ta báo địa chỉ cho thái tử. Vu Minh nhíu mày. Lỡ thái tử đắc thủ thì sao? Lý Phục nói. Đây là ngón nghề mà cảnh sát thường dùng, địa chỉ đó chỉ có mai phục, không có mục tiêu. Vu Minh nghĩ lại rồi nói. Lần trước thái tử chơi chiêu dụ rắn khỏi hang, hắn chưa chắc sẽ tin vào tình báo mà chúng ta cung cấp. Lúc chúng ta báo tin cho hắn, cũng là lúc hắn biết cảnh sát đã bắt đầu bảo vệ nghi phạm bằng giam giữ, hoặc giám thị rồi. Lôi Vân là đội đặc công tốt nhất của thành phố A, trong đó tiểu tổ Lôi Điện là tinh nhuệ trong Lôi Vân. Thái tử từ đằng xa nhìn một ngôi biệt thự kiểu khách sạn. Bốn thành viên của tiểu tổ Lôi Điện mặc thường phục bảo vệ một cô gái xuống xe, phòng bị xung quanh đưa cô gái vào trong biệt thự. Thái tử gửi email cho Vu Minh, khẳng định địa chỉ là Trấn Thượng Phương. Vu Minh trả lời. Không thể khẳng định, nhưng hiện tại thì nghi ngờ là phải. Người trẻ tuổi à, chú mày non quá đó. Thái tử gập máy tính lại. Y biết số 86 là cạm bẫy của cảnh sát, nhưng y thật không ngờ cảnh sát lại để tiểu tổ Lôi Điện bảo vệ chính chủ. Y biết cách mà tiểu tổ Lôi Điện phối hợp lẫn nhau, ở phủ cận có ít nhất một tay bắn tỉa, và trực thăng có thể tới biệt thự chỉ trong 5 phút. Nhưng con người thì luôn có nhược điểm. Thái tử kiên nhẫn quan sát căn nhà an toàn này, phát hiện tiểu tổ Lôi Điện này có một sơ hở, đó chính là đồ ăn. Thái tử lái xe, một chiếc xe đạp điện giao đồ ăn chạy tới từ phía đối diện. Thái tử đột ngột chuyển hướng. Người lái xe đạp điện hoảng sợ, ngã nhào xuống đất. Thái tử vội ra khỏi xe chạy tới nâng người giao hàng lên, nói câu xin lỗi và bồi thường 500 tệ. Người giao đồ ăn kiểm tra hàng hóa trên tay, không có hỏng gì, thu tiền rồi tiếp tục đi tới pháo đài an toàn kia. Một đặc công mặc thường phục ra ngoài nhà trả tiền, lấy đồ ăn. Thái tử cầm ống dòm hồng ngoại quan sát, lấy đồ ăn vào rồi, bốn đặc công mặc thường phục bắt đầu ăn uống. Một lúc sau, cả bốn người đều gục xuống bàn. Thái tử gọi điện, một cô gái nghe điện thoại. Thái tử nói, áp bích bảo tôi tới đón cô. Một phút sau có xe tới cửa nhà an toàn. Rồi cúp điện thoại. Một phút sau thái tử lái xe tới, một cô gái chạy ra. Thái tử đột nhiên nhấn ga bỏ chạy, cô gái hô lên. Mục tiêu muốn chạy. Rồi lấy khẩu súng ngắn ra hô lên. Cảnh sát đây. Tay bắn tỉa nổ súng, xe cảnh sát truy đuổi. Chừng nửa giờ sau cảnh sát tìm thấy chiếc xe mà thái tử lái vào trong hồ nước, trong xe không có người. Dựa theo những gì nhân viên pháp chứng giám định thì nghi phạm đã trúng đạn, mà vết thương cũng không nhẹ. Thành phố A răng lưới triển khai điều tra, đài truyền hình liên tục phát tin về tướng mạo của thái tử. Nhưng thái tử dường như đã bốc hơi, biến mất khỏi trần gian vậy.

Hải Na lật bài lên tự uống một chén. Sau đó Ngây Thu uống một chén, Lý Phục uống một chén, Vu Minh cũng tự uống một chén. Bộ bài tới tay Ngô Du Du. Ngô Du Du vụng về sáo bài, sau đó lấy một lá bài ra úp lên mặt bàn. Vu Minh cười, hắn nhận ra lá bài này ở cạnh trên có vết móng tay, là hắn tạo nên lúc chiều để trêu Hải Na, vì thế nói. Cơ. Lý Phục. Cũng cơ. Ngây Thu. Cũng thế. Đỗ Thanh Thanh khinh bỉ. Có cần phải chơi vậy hay không? Tôi cũng chọn cơ. Tôi khinh thường các người. Hải Na nói. Tôi theo Bích. Ngô Du Du lật bài lên, Vu Minh giật mình, không ngờ là bốn cơ. Hải Na vỗ tay cười. Chúng chiêu toàn bộ đều chúng chiêu rồi. Du Du, hỏi đi nào. Vậy tôi không khách khí nữa nha. Ngô Du Du thu bài, hỏi. Thanh Thanh cô từng có mấy bạn trai? Hai. Đỗ Thanh Thanh trả lời. Mọi người đều xùy xùy. Đỗ Thanh Thanh vội la lên. Hai người là rất ít rồi có được không? Hải Na giơ tay. Tôi có thể chứng minh là thật. Ngô Du Du nhìn Ngây Thu. Ngây Thu, anh từng có mấy cô bạn gái? Ngây Thu bị đụng trúng điểm gơ chán nản đáp. Một. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Egypt phong chương 56 xuất phát. Lý Phục. Ngô Du Du hỏi. Nghe nói anh là người Mỹ, anh đến Trung Quốc làm gì vậy? Lý Phục sửng sốt, đôi mắt chớp chớp, sau đó nói. Tôi uống rượu. Ngô Du Du chỉ có hứng thú với Lý Phục và Vu Minh. Chiêu thứ nhất ra, Lý Phục không chịu tiếp, cứ thế chọn uống rượu. Ngô Du Du lại chuyển sang Vu Minh. Vu Minh, anh để tôi hỏi một câu bình thường chút nha, ba của anh tên là gì? Vu Minh há mồm đáp. Vu Tắc Thiên. Mợ. Ngô Du Du suýt nữa thì định đá bay Vu Minh. Tên khốn này trợn mắt nói dối mà như nói thật vậy. Những người khác cũng bất mãn. Sao lại hỏi cái đó, chả có gì hay ho cả. Tất cả mọi người đều tin là Vu Minh nói thật. Ngô Du Du tiếp tục làm nhà cái, lần này mọi người và Vu Minh đều trúng chiêu. Ngô Du Du hỏi. Lý Phục, lúc ở Mỹ anh làm cho công ty nào? Đối mặt với câu hỏi đơn giản như vậy, Lý Phục lại ngẩn ra, cầm chén rượu cười nói. Khát nước, nhân cơ hội uống một chén đã. Ngô Du Du. Vu Minh, anh có làm chuyện gì khiến mình hối hận không? Có. Vu Minh trả lời. Mọi người đều hứng thú nhìn Vu Minh. Là chuyện gì? Hồi học cấp 2 tôi có nhìn lén quần nhỏ của cô giáo dạy Lý, kết quả cô ấy khóc, từ đó về sau môn vật lý không bao giờ đạt trên trung bình. Vu Minh bi thương cầm coca uống một ngụm. Không thể chơi nữa, nếu không là sẽ bị hoài nghi. Ngô Du Du úp một lá bài xuống, Vu Minh biết là quân chín cơ, lại nghĩ tới Ngô Du Du động tay động chân, vì thế nói, cơ. Sau đó hắn trúng chiêu. Vu Minh lòng đầy kinh hãi, không thể nào, sao cô à này lại có mánh khóe giỏi như vậy. Ngô Du Du thật sự muốn khóc, có nhầm không vậy, lại trúng rồi. Ngô Du Du hỏi. Vu Minh cô gái đầu tiên mà anh thích là ai? Quyết định không đào bới chuyện riêng tư nữa. Vu Minh thuận miệng đáp luôn. Cô giáo Thảo. Chu Choa, tình yêu cô trò nha. Ngô Du Du mỉm cười. Cô ấy dạy môn gì? U, V, K, W, W, M. Vu Minh nhìn Lý Phục và Ngây Thu, hai người cùng nín cười. Hắn quay đầu nói. Dạy hình thể và thanh nhạc. Hải Na chỉ thẳng vào Vu Minh. Nói dối, anh ta không có trả lời ngay. Ngây Thu nói. Tôi có thể làm chứng cho Vu Minh là cậu ấy nói thật, tôi cũng biết cô giáo đó, không chỉ dạy hình thể và thanh nhạc, mà còn dạy thủ công, hơi bị lợi hại đó. Đỗ Thanh Thanh kinh ngạc. Ô Ngây Thu, anh với Vu Minh là bạn cùng trường à? Ngây Thu nói. theo một góc độ nào đó, bọn tôi quả thật là bạn cùng trường. Chúng tôi học được từ cô Thảo không ít kiến thức mà không thể học được từ sách giáo khoa. Vì thế tôi còn cố ý thực hành với một cô bạn nữa. Sự thực đã chứng minh, năng lực của cô Thảo, người bình thường không thể đạt được. Ngây Thu nói với lời lẽ hùng hồn, lập tức khiến Lý Phục và Vu Minh đều phục ra. Lúc đang chơi hăng có người gõ cửa. Lý Phục ở gần cửa nhất nên ra mở. Người gõ cửa là một người đội mũ rồng vành, mặc trang phục lao động đưa bia tới. Lý Phục rút tiền ra. Làm phiền anh đưa vào trong cho tôi. Vâng. Người mặc áo lao động cúi đầu, ôm hai ghét bia vào phòng khách. Gã đặt bia xuống, thuận tay dính một cái máy nghe trộm xuống bàn uống nước ở phòng khách. Sau đó gã lấy tiền, lúc trả tiền thừa thì Lý Phục nói không cần, rồi quay người bước đi. Lúc gã đi tới cửa, Vu Minh hô. Nhờ anh mang cho tôi một chậu tôm càng với. Người đưa bia nghiến răng nghiến lợi. Vâng. Cái giọng nói này thật quá đáng ăn đòn, vừa nghe liền muốn đập cho hắn một trận. Ngây Thu, giúp tôi lấy bao thuốc. Lý Phục nói. Kẹo cao su, cảm ơn. Còn gì nữa không? Người đưa bia hỏi. Chờ chút. Vu Minh kêu một tiếng, sau đó lấy một chai bia đi tới trước mặt người đưa bia. Người đưa bia giơ tay ra, Vu Minh đếm nắp chai. 5 xu, 1 tệ, 5 xu, 5 xu, 5 xu. Người đưa bia nín nhịn bỏ 12 nắp bia trúng thưởng vào túi áo. Gã không thể hiểu được, một tên đần không mất tiền, một tên đần muốn đổi 7 tệ. Đúng là vật chưa chắc đã họp theo loài. Người này chính là Ác Bích. Hôm nay gã tới không phải là vì Vu Minh, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, gã tới vì đám người kia. Thực lực mà bọn họ thể hiện ra thật khiến Ác Bích kinh ngạc. Tài lái xe điêu luyện, nổ súng ở ngoại thành chiêu thức đánh đấm, đương nhiên còn chiếc chìa khóa mà Vu Minh đã rút mất của gã. Gã không biết là ai, nhưng từ chiếc máy tính mà gã trộm được từ chỗ Vu Minh, sấy khô xong xem lại liền biết đó là máy của hacker đỉnh cao. Gã online chưa được 10 phút, hai tên bịt mặt liền cầm súng nhảy vào phòng, lấy máy tính đi. May là gã trốn trước, không thì cũng thành hồn ma dưới súng rồi. Ác Bích có dự cảm trong này tất có cơ hội. Mà có thù không báo không phải là tư tưởng của bậc quân tử, nên bây giờ gã theo dõi những người này. Không thể nghi ngờ gì nữa, Vu Minh chắc chắn là đại ca của tụi này. Theo quy mô đội ngũ hiện tại, trực tiếp ra tay với Vu Minh là sự lựa chọn cực kỳ không sáng suốt. Gã đặt mục tiêu ở trên tiểu lâu la là Ngô Du Du, người ngủ ở phòng khách, lại nấu ăn nhiều nhất, cùng lắm là vệ sĩ, hoặc là người giúp việc. Tối nay 4 người chơi tới tận 11 giờ thì mới tan hội, ai về nhà nấy. Một đêm không xảy ra chuyện gì. 6 giờ sáng ngày hôm sau, Vu Minh gõ cửa. Đỗ tiểu thư, Đỗ tiểu thư. Đỗ Thanh Thanh nhìn điện thoại, sau đó gạt chân của Hải Na ở trên người mình ra, mở cửa, hỏi. Gì vậy? Chúng ta nên đi thôi. Sớm vậy. 9 giờ mới bắt đầu mà. Vu Minh lấy một tấm bản đồ thành phố ra. Muốn tới sân vận động thì phải đi qua đường hầm Hà Lĩnh. Mà đường hầm này thì đang thi công, chỉ sử dụng được một bên. Cho dù ngày bình thường không phải là cuối tuần, nơi này cũng kẹt xe thành một hàng dài. Huống chi hôm nay là cả chục nghìn người cùng tới sân vận động. Đỗ Thanh Thanh lập tức tỉnh táo, đóng cửa lại, tiếng nói vang sau cánh cửa. Chờ tôi chút. Rồi nhảy lên giường gọi Hải Na. Dậy đi, dậy đi. Hải Na cũng báo danh cho vui, bởi vì bị cấm chỉ tham gia đua xe với đánh nhau, nên Hải Na đang rất là buồn chán. Không dậy nổi. Hải Na ôm lấy Đỗ Thanh Thanh, ép xuống dưới người. Ôm người đúng là thoải mái hơn ôm gấu. Đỗ Thanh Thanh giơ ngón cái và ngón trỏ nắm bả vai Hải Na. Hải Na lập tức đầu hàng. Đừng mà, dậy ngay đây. nếu không phản ứng, thì bước tiếp theo sẽ là tay phải xoay tròn 180 độ. Đánh răng, rửa mặt, 10 phút là xong. Vu Minh phải nói là nhìn bọn họ mới ánh mắt khác xưa. Hai cô nàng này đúng là hoàn toàn khác những cô gái bình thường khác. Lúc lái xe tới đường hầm Hà Lĩnh đã là 6 giờ 45 phút, quả nhiên là kẹt xe. Nhưng dù sao cũng là sáng sớm, thời gian còn sớm, chờ 10 phút, xe đi qua đường hầm. Vu Minh nói, những người trúng tuyển trực tiếp và những người phải tham gia tuyển chọn đều phải có mặt ở sân vận động trước 9 giờ. Mà đường hầm này lại là con đường phải đi qua để tới sân vận động. Đây chính là đề thi thứ nhất của Thẩm Vạn. Đỗ Thanh Thanh vui mừng nói, may là Vu Minh anh thông minh, nếu 8 giờ mới đi thì tới trưa cũng chẳng đến kịp. Gọi điện cho Lý Phục và Ngây Thu chưa? Đã gọi rồi. Chạy thêm 20 phút nữa là tới sân vận động. Đây là một sân vận động mới xây dựng ở ngoại ô. Ba người xuống xe đi tới cầu thang, trên cầu thang là sân bóng. Vu Minh nhìn hai bên, rồi nói, Đỗ tiểu thư, hãy ghi nhớ những đứa trẻ đang chơi đùa kia. Vì sao? 7 giờ 20 phút quá sớm. Vu Minh nhìn mấy tên nhóc đang trượt ra. Tanh dưới bậc thang, trả lời. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Egypt phong chương 57 oan ra ngõ hẹp. Hai bên cầu thang lên sân vận động có 8 tên đàn ông mặc âu phục, đeo kính râm, còn cả hai anh mặc đồ cảnh sát nữa. Người mặc âu phục là bảo vệ tư nhân mà Thẩm Vạn thuê. Ba người Vu Minh bước vào sân bóng thì phát hiện bên trong đã có mười mấy người. Ở trung tâm của sân có một cái bục, xung quanh có bày ghế, trên mỗi ghế đều có đánh số thứ tự. Vu Minh và Hải Na đều tự tìm kiếm vị trí đánh số của mình. Đỗ Thanh Thanh thì trực tiếp đi tới bục. Một cô gái tiếp đãi Đỗ Thanh Thanh, sau khi kiểm tra máy tính và chứng minh thư, một anh bảo vệ dẫn Đỗ Thanh Thanh rời đi theo cửa sau của sân bóng. 8 giờ, đội cảnh sát phụ trách duy trì trật tự an ninh tới, bọn họ chia một bộ phận ở ngoài sân vận động, một phần thì vào trong. Ngoài ra có 40 bảo vệ cùng cảnh sát mặc thường phục cũng xuất hiện trong sân vận động. Nhưng số người tham gia tuyển chọn còn ít hơn cả tưởng tượng của Vu Minh, chỉ có hơn 80 người. Những người khác đâu hết rồi? Vu Minh lại đúng. Đa số người tham gia kể cả Lý Phục và Ngây Thu đều bị kẹt trong đường hầm Hà Lĩnh. Cửa ra của đường hầm có chuyện, một chiếc xe tải trôi ra chặn đường đi. Từ sân vận động tới nội thành vốn không có mấy xe, nhưng từ nội thành tới sân vận động thì xe ô tô kéo dài tới vài cây số. Lý Phục và Ngây Thu đi chung một xe, hai người nhìn hàng xe dài rằng rặc trước mặt. Lý Phục gọi điện cho Vu Minh. Vu Minh vừa nghe liền hiểu. Xe tải kia chính là đề thi. Chạy qua đường hầm tìm xe taxi, hoặc chạy thẳng tới sân vận động. Ok. Lý Phục và Ngây Thu bỏ taxi lại, bắt đầu chạy. Bọn họ chạy như vậy trông có vẻ vô cùng nổi bật. Mọi người bàn tán 2-3 câu, ngay lập tức có người cũng chạy theo. Người đi taxi thì không vấn đề gì, chỉ khổ cho những người tự lái xe tới. Xe căn bản không nhúc nhích được chút nào. Người nào quyết đoán thì bỏ xe lại chạy qua đường hầm, mà đa số những chủ xe khác thì chờ xe tải bị kéo đi. Lý Phục chặn một chiếc taxi lại, hai người đang định lên thì một cô gái chạy tới. Xin lỗi, tôi có chuyện gấp. Đương nhiên. Lý Phục để cô ta lên xe còn giúp đóng cửa xe lại. Cô gái cảm kích. Anh đúng là người tốt. Ngây Thu nổi giận. Anh bị bệnh à? Lady Phi. Lý Phục nhìn xung quanh, xem ra không thể bắt được chiếc taxi nào nữa. Thôi chúng ta chạy bộ đi, chỉ mất chừng 40 phút thôi. Mợ. Ngây Thu cũng đành chịu cùng chàng thân sĩ Lý Phục cùng chạy tới sân vận động. Hai tuyển thủ đã từng tham gia mà. Ra. Tông không phải là kém. Chạy được 10 phút thì Vu Minh gọi tới. Bên trái cửa đường hầm có cửa hàng cho thuê xe đạp. Lý Phục và Ngây Thu nhìn nhau một lúc lâu, Lý Phục nói. Tôi hận tên này quá. Tôi cũng thế. Rồi lại tiếp tục chạy. Đúng 8 giờ 50 phút, hai người chạy tới nơi. Khi vào sân vận động, Lý Phục học khôn gọi cho Vu Minh trước. Vu Minh nói. Vị trí của anh ở tay trái cửa, chỗ ngồi ở tổ thứ 3. Mà chỗ của Ngây Thu ở bên phải tổ 2. Trên đài chủ tịch vang lên tiếng loa. Còn 10 phút cuối, trong 10 phút này nếu ai chưa tìm được chỗ ngồi, hoặc còn đứng thì sẽ bị loại. Vu Minh nhìn sân vận động, có chừng 1.000 người đều ở phía nam của sân vận động. 9 giờ đúng, bảo vệ đóng cửa. Hơn 10 người vừa tới, chưa tìm được chỗ ngồi đều bị bảo vệ mời ra ngoài. Người trên đài chủ tịch lại nói. Lần tuyển chọn cho hoạt động tầm bảo do Thẩm Vạn Tiên Sinh khởi xướng, nhưng quản gia của Thẩm Vạn Tiên Sinh, người phụ trách chủ trì tuyển chọn đang bị kẹt xe, phải tầm 10 giờ mới tới đây được. Tôi thay mặt ban chủ tịch xin lỗi mọi người trước. Hôm nay mọi người tới nơi này từ sớm nên có thể là chưa ăn uống gì, Thẩm Vạn Tiên Sinh dặn chúc tôi chuẩn bị bánh ngọt. Đến trưa thì chưa chắc khi nào mới được ăn, cho nên mong mọi người ăn lót dạ trước. Mọi người yên tâm, nhân số thực chỉ có 1.300 người, chúng tôi chuẩn bị hơn 2.000 suất ăn, nên ai cũng có phần. Nói xong, 30 tình nguyện viên bắt đầu phân phát đồ ăn. Mỗi người được một cái bánh, một lọ nước khoáng. Ồ! Các người bố trí đề thì khiến người tham dự tuyển chọn bị lỡ. Vì sao quản gia cũng bị kẹt xe? Vu Minh cầm điện thoại nhắn tin. Cẩn thận đồ ăn. Cầm lấy đồ ăn, Vu Minh liền biết có mánh lới. Nắp chai nước khoáng bị vặn mở ra. Đó là bình thường, nhưng mà vô số người lại thua ở điều bình thường này. Tàu hỏa gặp gỡ quán ăn đêm. Khi đồ uống hoặc đồ ăn rời khỏi tầm mắt của bạn, đừng dùng lại nữa. Đặc biệt là nữ giới. Mặt khác nếu có ai nhiệt tình giúp bạn mở chai nước thì đó không phải là phong độ thân sĩ, mà là hành vi vô cùng không lễ phép. Điều này cũng giống như bạn vô tình đụng phải một quý cô khiến cô này làm rơi túi sách đồ đạc bên trong rơi hết ra ngoài. Theo lễ nghi bình thường thì không phải là giúp cô ta nhặt đồ, mà là dùng cơ thể ngăn cản ánh mắt của những người khác để quý cô tự mình nhặt. Đây là chút thủ đoạn hơi bị thô thiển, vậy cái bánh này thì sao? Đóng gói rất kỹ, dường như không có gì. Vu Minh nhìn người xung quanh, có người ăn bánh, có người vừa ăn vừa uống. Chỉ có một tên đội mũ rộng vành ngồi cách mình 3 ghế cũng giống Vu Minh, không làm gì cả. Người này trông có vẻ quen quen. Vu Minh không dám khẳng định. Như vậy hẳn là đã gặp người này mấy lần. Cho dù cách vài năm chỉ cần diện mạo không thay đổi nhiều thì Vu Minh gần như có thể nhận ra. Nhưng nghĩ mãi, hắn vẫn không nhận ra người này là ai. Nhóc con thông minh đấy. Biết đây là bánh mặn, ăn xong sẽ khát. Người đội mũ chính là Áp Bích. Sau đó điều khiến Áp Bích trợn tròn mắt là Vu Minh bắt đầu ăn bánh. Không phải chứ, tên vắt này chỉ được như thế thôi sao? Áp Bích nói rất đúng, bánh mì mặn này khiến người ta khát nước. Có một số người không hề nghi ngờ gì nước khoáng, vừa khát lại nghẹn liền cầm chai nước khoáng vừa ăn vừa uống. Vu Minh ăn vài miếng, xong thò tay vào cặp công văn lấy ra một lon coca. Để coca trong cặp công văn. Lần đầu tiên nhìn thấy, coi như mi lợi hại. Áp Bích rời tầm mắt. Hơi đói. Áp Bích đạp xe tới đây nên hơi đói, nhìn bánh mì trước mặt, lòng thầm nguyện rủa Thẩm Vạn. Một giờ, không biết khi nào mới được ăn chưa? Lại nhìn Vu Minh thấy hắn cất lon coca vào cặp công văn. Áp Bích nuốt nước miếng cái ực, lại nhìn chiếc bánh trước mặt, ăn sẽ khát, không ăn thì đói. Vu Minh nhìn gã, hỏi. Anh muốn uống coca không? Không cần. Áp Bích lạnh lùng trả lời, mình còn lâu mới có cái hứng thú đi dùng chung đồ uống với tên khác.